Vũ thần chúa tể, chương 3160, trấn áp phủ chủ. Góc truyện audio.com là vạn giới ma thụ. Tần Trần đem vạn giới ma thụ lực lượng xuyên thấu qua chính mình thánh nguyên lực, đem thiên sơn phủ chủ trong nháy mắt cho cầm cố lại. Nếu như nói trước đây thời điểm, vạn giới ma thụ lực lượng còn căn bản là không có cách vây khốn một cái thánh chủ cường giả. Như vậy đi qua bồi dưỡng vạn giới ma thụ, đã cường đại đến đủ để cho thiên sơn phủ chủ bực này thánh chủ cường giả mang đến thương tổn. À, này là thứ quỷ gì? Tần Trần tiểu tử ngươi, thiên sơn phủ chủ cảm giác mình thân thể bị hoàn toàn trói buộc chặt. Căn bản không thể động đậy. Trong thân thể sinh mệnh chi lực đang điên cuồng trôi qua. Tần Trần thanh âm lạnh như băng truyền tới. Thiên sơn phủ chủ, chớ phản kháng. Hôm nay ngươi là chết định. Tất cả sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bị ta thu lấy. Trở thành bản thiếu đột phá nguồn năng lượng một trong. Ta muốn luyện hóa ngươi. Nhìn ngươi sau này còn dám hay không đối với ta Trần Đế các hành động. Kia hắc sắc thần sơn, là thiên sơn phủ chủ suốt đời lực lượng biến thành, ngừng tụ ma thành, bị Tần Trần tế xuất đại thủ nắm trong tay. Động đạn không được, tuy là thiên sơn phủ chủ là một phủ nhất chủ, thánh chủ cường giả, thế nhưng bị Tần Trần vô số kiếm khí phía dưới, chảm phá thân thể, đồng thời linh hồn cũng bị Tần Trần thần bí kiếm gì gây thương tích. Thiên hồn cấm thuật chỗ cầm cố, lại thêm bây giờ bị vạn giới ma thụ vây khốn. Cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không được, đây, ma tộc lực lượng, ngươi vậy mà thật cùng ma tộc có liên quan. Thiên sơn phủ chủ gào thét liên tục, hắn cảm thụ được vạn giới ma thụ trong ma tộc lực. Trong lòng kinh sợ giống to, nhưng là vô ích. Thân thể hắn bị Tần Trần một chút hút vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đồng thời thiên sơn phủ chủ vẫn còn ở phản kháng. Đáng sợ kia lực đánh vào lượng. Kém điểm đem lại lần nữa theo Tần Trần trong tay tránh thoát. Nếu như không phải có vạn giới ma thụ hiệp trợ, Tần Trần còn chưa hẳn có thể thật đem này thiên sơn phủ chủ hoàn toàn vây khốn. Đây một cái thánh chủ cường giả. Một phủ chi chủ. Tung hoành vấn hàn thiên tồn tại. Như vậy cao thủ, không phải chuyện đùa, khá lắm, kinh khủng như vậy lực lượng. Ta căn bản là không có cách đơn giản luyện hóa. Không có một mấy chục thời gian. Căn bản mơ tưởng, coi như là tại thời gian gia tốc phía dưới. Cũng muốn tiêu hao không ít tinh lực. Tần Trần âm thầm líu lưỡi kinh hãi. Mặc dù hắn đột phá đến nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng cảm giác được thiên sơn phủ chủ lực lượng sau, liền phát hiện trong lúc vội vã, thánh chủ phủ chủ chính là thánh chủ phủ chủ. Trong cơ thể lực lượng so cái gì nửa bước thánh chủ cường đại quá nhiều. Đầy gấp trăm lần, nghìn lần đề thăng, nếu như là chính mình không có đạt đến nửa bước thánh chủ đỉnh phong thời điểm cưỡng ép muốn thôn phệ một cái thánh chủ. Vậy tuyệt đối ngược lại sẽ trọng thương đến chính mình. Hiện tại tốt một chút, tuy là có thể luyện hóa, nhưng, ít nhất, cần số lượng 10 thiên giới năm công phu. Bất quá Tần Trần có thời gian gia tốc, tự nhiên không sợ, mấy năm thiên giới, tại thời gian gia tốc phía dưới, cũng liền nhiều nhất thời gian một năm mà thôi. Huống chi Tần Trần còn có vạn giới ma thủ, bổ thiên chi thuật phụ trợ, có thể nhanh hơn, thậm chí... Tần Trần cũng không là một cái cá nhân luyện hóa. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Trên thực tế tại trong nháy mắt, thiên sơn phủ chủ đã bị Tần Trần lộ ra đại thủ bắt thu lấy. Sau đó tính cả vạn giới ma thụ lôi kéo vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đây, tiểu thế giới thánh bảo. Trên người ngươi vậy mà có một tòa tiểu thế giới. Ngươi đây chuẩn bị vây khốn bản tỏa. Đem bản tọa luyện hóa. Không được, bản tọa chính là chí cao vô thượng thánh chủ. Cho ta giết ra ngoài. Thiên sơn phủ chủ tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau. Lại còn không được bỏ qua. nơi Sung Yếu giết ra Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp. Toàn bộ Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong khắp nơi đều thấy ù ù tiếng nổ. Có loại muốn nổ lên chiều hướng. May mà hôm nay Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp, uy lực vô tận, còn có Tử Tiêu Đâu xuất cung làm trấn áp. Không phải bình thường lực lượng có thể phá hủy, bằng không lời còn thật chưa chắc có thể vây khốn một cái thánh chủ. Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Tô Quyền, Linh Uyên, Mộ Dung Băng Vân, các ngươi vẫn chờ làm cái gì? Còn không mau mau động thủ. Siêu siêu siêu, Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong. Lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Đúng là Diệu Vô Danh cùng đỉnh cấp cao thủ. Tại Tần Ma dưới sự dẫn dắt, trong nháy mắt sẽ đến điên cuồng nơi Sung Yếu đánh ra Thiên Sơn Phủ Chủ bên cạnh. Bắt đầu phong ấn Thiên Sơn Phủ Chủ toàn bộ thánh chủ phép tắc. Tinh hoa sinh mệnh, đồng thời vô số vạn giới ma thụ xúc tu cũng bao vây tới. Hóa thành cây bụi, xuyên thấu Thiên Sơn Phủ Chủ thân thể. Các ngươi, Thiên Sơn Phủ Chủ nhìn đột nhiên xuất hiện Diệu Vô Danh đám người. Từng cái kinh sợ ở, hắn thấy cái gì? Mấy tôn nửa bước thánh chủ đỉnh phong nhân tộc Thiên Kiêu. Còn có, ma tộc Thiên Kiêu. Này Tần Trần tiểu thế giới tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Hắn quả thực sắp điên. Diệu Vô Danh đám người cũng không phải bình thường nửa bước thánh chủ. Đó là toàn bộ thiên giới cao cấp nhất Thiên Kiêu. Mặc dù chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi. Nhưng đối mặt một dạng thánh chủ cao thủ, cũng dám giao thủ một phen. Hiện tại Thiên Sơn Phủ Chủ trọng thương phía dưới. Ngay lập tức sẽ bị bọn họ hung hăng trấn áp. Vù vù, Thiên Sơn Phủ Chủ phát ra thống khổ gầm thét. Như thế cũng không chịu khuất phục. Đúng lúc này, đột nhiên lại là một cổ cuồn cuộn thần uy hàng lâm. Liền thấy một tòa cổ xưa cung điện hạ xuống. Là Tử Tiêu Đâu xuất cung. Trấn áp tại Thiên Sơn Phủ Chủ đỉnh đầu. Giúp đỡ Tần Trần luyện hóa. Rất nhiều thiên kiêu liên thủ luyện hóa một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Thiên Sơn Phủ Chủ lập tức thì sẽ không thể ngăn cản. Phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Tất cả ý chí đều bị trong nháy mắt mạt sát. Khổng lồ ký ức tiến vào Tần Trần trong thân thể. Toàn bộ một ít các loại liên quan tới Sơn Nhạc thao túng. Đều ngưng tụ ở Khởi Nguyên Chi Thư trong. Khởi Nguyên Chi Thư. Một phần, Thiên Sơn Văn Minh, cư nhiên từ từ sinh ra, mà Thiên Sơn Phủ Chủ hóa thân đồ sộ sơn ảnh, còn lại là trực tiếp dung nhập vào Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong, tạo thành vô số đồ sộ sơn khí, khổng lồ thánh chủ phép tắc như là cự long một dạng đấu đá lung tung. Tinh thuần sinh mệnh tinh khí cũng là như lang yên một dạng cuồn cuộn tận trời. Vô luận là Tần Trần. Diệu Vô Danh, vẫn là Đồ Ma Vũ đám người. Trên thân thánh chủ chi đạo khí tức đều nhanh chóng đề thăng. Đây quả thực giống như ăn thuốc đại bổ. Trong nháy mắt, Tần Trần trên thân thánh chủ chi đạo khí tức thì càng thêm ngưng thật. Hùng hậu, giống như đại dương, quả nhiên là muốn tới đến thiên giới. Chỉ có tại thiên giới trong, mới có đầy đủ ta đột phá tài nguyên. Tần Trần trong lòng mừng rỡ. Tại Thiên Vũ Đại Lục, nào có lớn như vậy bổ thánh chủ cao thủ cung cấp hắn thu nhận. Thôn phệ, đây thật là, một cái thánh chủ té ngã. Tần Trần bọn họ ăn no. Tần Trần tiểu tử, ngươi bây giờ uy lực lớn nhất là Thiên Hòa Tôn giả Tử Tiêu Đâu xuất cung. Bất quá này Tử Tiêu Đâu xuất cung, ngươi còn không cách nào luyện hóa. Đây là tôn giả bảo khí. Ngươi luyện hóa cần lực lượng. Không gì sánh được to lớn. Với lại bất kỳ lần nào thôi động. Đều cần tiêu hao vô tận thánh nguyên. Bất quá bây giờ này Thiên Sơn Phủ Chủ lực lượng. Vừa lúc có thể lợi dụng. Chỉ cần đem này Thiên Sơn Phủ Chủ pháp tác chi lực. Đánh vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Ngươi thì có khả năng nhờ nhiều hơn Tử Tiêu Đâu xuất cung lực lượng. Để cho ngươi chiến lực càng mạnh. Đại Hắc Miêu cũng không có động thủ. chỉ là tại Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong quan sát toàn bộ chiến đấu. Kết thúc chiến đấu thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.